Chương 15, Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp. Thần hồn có 4 cảnh, hư cảnh, thực cảnh, hóa cảnh, du thần. Chỉ có được cường đại thần hồn, mới có thể khắc họa ra những nguyên văn đẳng cấp cao kia. Thần hồn thiên phú của ngươi không sai, nhưng lại ngay cả hư cảnh cũng còn không tính là. Trong thạch đình, có thiếu nữ nhẹ nhàng tiếng nói vang lên, ánh nắng vung vãi xuống tới, rơi vào trên gương mặt xinh đẹp trơn bóng như ngọc kia, lộ ra hết sức thanh lệ động lòng người. Thần hồn vốn vô hình, chỉ có không ngừng rèn luyện thần hồn, mới có thể làm cho thần hồn từ vô hình hóa thành hữu hình, mà hữu hình giai đoạn thứ nhất chính là hư hình, cu nở dê xưng là hư cảnh. Muốn thần hồn mạnh mẽ, có hai loại biện pháp, một là chờ đợi thực lực bản thân tinh tiến, thần hồn sẽ nương theo lấy thực lực bản thân tăng lên mà có chỗ tăng cường, bất quá cái này tương đối chậm chạp, đồng thời tăng lên có hạn, mà loại thứ hai biện pháp chính là tu luyện đoán hồn thuật, nhưng thế gian đoán hồn thuật có chút thưa thớt, chỉ có một chút thế lực lớn vừa rồi có được. Nói đến chỗ này, Yêu Yêu nhìn Chu Nguyên một chút, nói: "Hắc gia gia truyền thụ cho ngươi Hỗn Độn Thần Ma Quan Tưởng Pháp chính là một thiên cực kỳ đỉnh tiêm đoán hồn thuật, bất quá tu luyện thuật này cần có đại dũng khí vượt qua đại khủng bố, điểm này coi ngươi lúc tu luyện tự sẽ biết được. Lấy ngươi bây giờ thần hồn, còn không cách nào khắc họa nhất phẩm nguyên văn, ta đề nghị ngươi sớm tu luyện Hỗn Độn Thần Ma Quan Tưởng Pháp, đem tự thân thần hồn tăng lên tới hư cảnh, chờ ngươi thần hồn bước vào hư cảnh, ta liền dạy ngươi khắc họa nhất phẩm nguyên văn." Chu Nguyên gật gật đầu. Cái kia Hỗn Độn Thần Ma Quan Tưởng Pháp hắn đã sớm muốn thử, lúc này hít sâu một hơi, trên băng ghế đá ngồi xếp bằng xuống, hai mắt chậm rãi khép lại. Hai mắt khép lại, lập tức tầm mắt trở nên đen xuống, Chu Nguyên nhịp tim cũng là dần dần trở nên chậm, làm cho tự thân tâm cảnh ở vào dưới một loại an tĩnh tuyệt đối. Đông đông ngoại giới tiếng chim, tiếng gió cũng là đang lặng lẽ giảm đi, duy có nhịp tim thanh âm trong bóng đêm quanh quẩn. Trong bóng tối, Chu Nguyên thôi động thần hồn, cảm ứng thương nguyên truyền lại mà đến là cấn. Mà Hỗn Độn Thần Ma Quan Tưởng Pháp cu nở dê tại trong dấu ấn kia. Theo Chu Nguyên cảm ứng, trong hắc ám chợt có một vòng hào quang xuất hiện, hào quang chậm rãi xoay tròn, trong đó sâu không lường được, tựa như là ẩn giấu đi cái gì khủng bố đồ vật. Bất quá, ngay tại Chu Nguyên thần hồn có chút do dự ở giữa, đạo hào quang kia đột nhiên bộc phát ra hấp lực cường đại, trực tiếp là đem Chu Nguyên thần hồn hút vào trong đó. Ngắn ngủi choáng váng xuất hiện, Chu Nguyên chính là phát giác được bốn phía cảnh tượng bắt đầu biến ảo, hắc ám tối lui, thay vào đó là một mảnh hỗn độn hư không, nơi này hỗn độn, nuốt sống thời gian, không gian, hết thảy đều lộ ra phảng phất thiên địa chưa mở lúc đồng dạng. Chu Nguyên vô hình thần hồn đứng ở trong hỗn độn hư không rộng lớn này, một loại nhỏ bé cảm giác tuôn ra, làm cho hắn không biết làm sao. Âm ấm mà liền tại Chu Nguyên thần hồn nhìn qua hỗn độn hư không nhìn không thấy cuối này lúc, trong hỗn độn, chợt có âm thanh lớn vang vọng, Chu Nguyên thần hồn nhìn lại, trong nháy mắt kế tiếp, một cỗ run rẩy rô nở dê như cảm giác, chính là điên cuồng bừng lên, làm cho Chu Nguyên thần hồn điên cuồng run rẩy. Bởi vì, tại trong hỗn độn kia, hắn nhìn thấy một đạo to lớn vô cùng bóng đen chậm rãi xuất hiện, đạo hắc ảnh kia giống như một cái lỗ đen, đang không ngừng thôn tính tiêu diệt lấy hết thể đồ vật. Bất quá, nó lại cũng không phải là lỗ đen, mà là một cái nhìn không thấy cuối tối say lớn. Tối say lớn pha tạp, trải rộng dấu vết tháng năm, trên đó ám trầm, càng giống là nghiền nát thần ma máu tươi biến thành. Âm ầm tối say lớn đưa nở dê sư nở dê ở trong hỗn độn. Nó chậm rãi chuyển động, tại nó chuyển động dưới, vạn vật đều tại bị ma diệt. Chu Nguyên thần hồn đứng ở trước cối say lớn kia, nhỏ bé đến giống như bụi bặm, mà lúc này giờ phút này, có một cỗ thần bí tin tức trong lòng chảy xuôi. Đó là Hỗn Độn Thần Ma Quan Tưởng Pháp pháp quyết tu luyện. Trong hỗn độn, sinh ra thần ma nhất chuyển, thần ma câu diệt thần ma, ma trong tử cối say thần ma quan tưởng thần ma, lấy thần hồn làm dẫn, thủ thần ma ép động thần ma cựu chuyển nhất trọng thiên. Chu Nguyên thần hồn khẽ run. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Yêu Yêu sẽ nói tu luyện cái này Hỗn Độn Thần Ma Quan Tưởng Pháp cờ ân nở vượt qua đại khủng bố, bởi vì mặc cho ai thần hồn đứng tại trước mặt thần ma vô biên vô tận, có thế nghiền nát thế giới. Này, đều sẽ phun lên một cỗ khó mà ngăn chặn sợ hãi. Chu Nguyên thần hồn run rẩy nhìn qua trong Hỗn Độn Thần Ma, lúc này chỉ là đứng ở chỗ này, liền cần lớn lao dũng khí, huống chi cái này đoán hồn thuật lại muốn đem tự thân thần hồn đầu nhập trong đó. Thủ nó say nghiền nếu như không phải Chu Nguyên tâm tinh coi như cứng cỏi, lúc này chỉ sợ sớm đã quay đầu liền chạy. Chết thì chết đi, run rẩy không ngừng kéo dài, cuối cùng Chu Nguyên chúng quy còn duy trì mấy phần lý trí, đột nhiên cắn răng một cái, thần hồn chính là bay ra ngoài, trực tiếp là rơi về phía trong cối say lớn vô biên vô tận kia. Ngay tại Chu Nguyên thần hồn lọt vào cối say lớn một chớp mắt kia, Chu Nguyên trơ mắt nhìn hắc ám bóng ma bao phủ mà đến, ngay sau đó, kinh khủng đau nhức kịch liệt từ trong thần hồn bạo phát đi ra. Vẹn vẹn chỉ là mấy tức thời gian, Chu Nguyên đạo thần hồn kia chính là tại thần ma ép động dưới biến thành hư vô. Trong hỗn độn khẽ run lên, có vô hình ba động tụ đến, chính là Chu Nguyên thần hồn. Lúc này nếu là thần hồn có sắc mặt mà nói, chỉ sợ Chu Nguyên đã là hoàn toàn trắng bệnh, trong mắt che kín sợ hãi. Bởi vì lúc trước trong nháy mắt đó, loại cảm giác bị hủy diệt kia, quá mức chân thật. Bất quá mặc dù bị chấn nhiếp run lẩy bẩy, nhưng ở giữa nghiền nát cùng tái tạo này, thần hồn của hắn, tựa hồ mơ hồ trở nên ngưng luyện một tia. Tốt biến thái đoán hồn thuật Chu Nguyên trong lòng run rẩy, nếu như là người tố chất tâm lý kém chút, chỉ sợ lúc này đã sớm bị cảm giác sợ hãi kia chỗ phá hủy, mà một khi nội tâm bị in dấu xuống đối với thần ma sợ hãi lạc ấn, như vậy trước mắt cái này do Thương Nguyên in dấu xuống tới hỗn độn thần mài, liền sẽ tùy theo tán đi, mà cái này hỗn độn thần ma quan tưởng pháp tu luyện, cũng sẽ lấy thất bại mà kết thúc. Cái này hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, chính là muốn đem thần hồn không ngừng đầu nhập trong thần ma, tại trong ngàn tỷ lần ma diệt kia, không ngừng hủy diệt cùng đúc lại, tiến tới thuế biến cường đại dựa theo tâm pháp nói. Cái này hỗn độn thần ma quan tưởng pháp cùng chia cửu chuyển nhất trọng thiên, cái gọi là cửu chuyển, kỳ thật chính là thần ma hoàn chỉnh vận chuyển 9 lần, chỉ cần thần hồn có thể hoàn chỉnh kiên trì xong thần ma hoàn chỉnh vận chuyển một lần, tự thân thần hồn liên sẽ đạt được một lần thuế biến. Chu Nguyên nhìn về phía trong hỗn độn thần ma chia trên dưới 2 tầng, mà ở trên bên dưới 2 tầng ở giữa chỗ, mơ hồ có thể thấy được một đạo màu ám kim đường dọc, tựa như là khắc độ đồng dạng. Thần ma vận chuyển thượng tầng màu vàng đường dọc liền sẽ di động, trong khi lại lần nữa đi trở về tại chỗ cùng tầng dưới màu vàng đường dọc trùng hợp lúc, chính là đại biểu cho hoàn chỉnh nhất chuyển. Nhưng mà vừa rồi Chu Nguyên thần hồn tiến vào bên trong, vẹn vẹn kiên trì mấy tức, chính là bị ma diệt, xem ra muốn kiên trì xong cái này thần ma hoàn chỉnh nhất chuyển, cũng không dễ dàng. Bất quá cái này hỗn độn thần ma quan tưởng pháp hoàn toàn chính xác không đơn giản, vẹn vẹn chỉ là thử một cái, thần hồn của ta liền ẩn ẩn có chỗ tăng cường. Quả nhiên không hổ là yêu yêu tỷ nói tới cao cấp nhất cấp bậc đoán hồn thuật. Chu Nguyên hít sâu một hơi, cố gắng áp chế nội tâm đối với cái kia hỗn độn thần ma sợ hãi, cắn răng một cái, thần hồn lại lần nữa bay ra, rơi vào trong thần ma chậm rãi chuyển động pha tạp kia. Âm âm thần ma chuyển động, Chu Nguyên thần hồn lại một lần nữa bị nghiền thành hư vô. Vô hình ba động hiện hiện, Chu Nguyên thần hồn lại lần nữa bị đúc lại, thần hồn chấn động kịch liệt lấy, hiển nhiên còn tại bình phục cảm xúc, sau một lúc lâu, lại lần nữa cắn răng đầu nhập thần ma. Âm ầm trong hỗn độn, thần ma lần lượt vận chuyển, đem bụi bặm đầu nhập trong đó kia đều ma diệt. Mà tại trong mỗi lần ma diệt kia, thần hồn không ngừng đúc lại kia, lại là dần dần ở giữa, bắt đầu từ vô hình hóa thành một loại nhàn nhạt trong suốt chi sắc. 88 lần. Khi Chu Nguyên thần hồn thứ 88 lần bị ma diệt cùng đúc lại về sau, hắn rốt cục ngừng lại, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ nồng đậm mỏi mệt cùng nhói nhói từ trong thần hồn dũng mãnh tiến ra. Cái này khiến cho hắn biết, hôm nay tu luyện đến cực hạn. Nếu là lại cưỡng ép chống đỡ tiếp, ngược lại có hại vô ích. Không đủ mặc dù thần hồn mỏi mệt, nhưng Chu Nguyên nội tâm lại là tràn đầy mừng rỡ, bởi vì trải qua hơn 80 lần thần hồn ma diệt này, hắn nguyên bản vô hình thần hồn, triệt để biến thành trong suốt sắc thái. Hư cảnh khi thần hồn từ vô hình hóa thành hư hình, cái này nói rõ thần hồn của hắn bước vào hư cảnh cấp độ thật là lợi hại quan tưởng pháp. Chu Nguyên lại lần nữa tán thán nói, vẹn vẹn chỉ là lần thứ nhất tu luyện, liền để cho hắn thần hồn tiến vào hư cảnh bậc cửa. Mặc dù hắn biết đây cùng hắn thần hồn nội tình không kém có quan hệ, nhưng QNZ đủ để nhìn ra quan tưởng pháp này chỗ bất phàm. Trong thạch đình, Chu Nguyên đóng chặt hai mắt chậm rãi mở ra, mặc dù khuôn mặt của hắn hoàn toàn trắng bệnh, nhưng này trong mắt hưng phấn, lại là không che giấu được. Ta bước vào hư cảnh nghe được Chu Nguyên lời này, yêu yêu liền giật mình, có chút hoài nghi nói, nhanh như vậy ngươi chịu đựng biết bao nhiêu lần thần ma 88 lần. Yêu yêu hẹp dài đôi mắt đẹp nhẹ nhàng híp một chút, trong mắt có thần thái khác thường. Bình thường người bình thường tu luyện cái này hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, lần thứ nhất nhiều lắm là chỉ có thể tiếp nhận vài chục lần, nhưng mà Chu Nguyên lại là 88 lần, hơn xa thường nhân. Quả nhiên không hổ là người đã từng người mang thánh long khí vận, cùng ngươi trải qua thương tích nhục thể so sánh, thần hồn của ngươi ngược lại là chưa từng có hại. Yêu yêu nhẹ khen một tiếng, sau đó nói, hôm nay thần hồn của ngươi quá mức suy yếu, chờ ngươi khôi phục lại, ta liền dạy ngươi nhất phẩm nguyên văn. Nàng ôm Thôn Thôn, vươn người đứng dậy. Sau đó nhìn thoáng qua Chu Nguyên bên hông cắm pha tạp bút đen, nói, Hắc Gia Gia đưa cho ngươi chi này thiên nguyên bút, ngươi muốn sống tốt ôn dưỡng, mau chóng đem hắn đạo thứ nhất nguyên văn thắp sáng. Chu Nguyên cúi đầu, bàn tay đem bên hông thiên nguyên bút rút ra, tại lòng bàn tay linh hoạt chuyển động một vòng, cười gật gật đầu. Thương Nguyên nói qua, có thể sử dụng nguyên thú chi hồn đến khôi phục thiên nguyên bút linh tính, điểm này, đối với hắn mà nói cũng không khó, Đại Chu Vương Triều Điện Hạ thân phận, có thể làm cho hắn nhẹ nhõm thu hoạch được một chút nguyên thú chi hồn. Mà đối với cái này thiên nguyên bút thắp sáng đạo thứ nhất nguyên văn sau biến hóa, Chu Nguyên cũng là cực kỳ chờ mong, dù sao, hắn cũng rất tò mò, thiên nguyên bút nhìn qua bất quá hơn một xích tả hữu này, đến tột cùng sẽ có biến hóa như thế nào, mới có thể chuyển hóa trở thành nguyên binh.